Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại tại Florencia, mặt thành phố trù phú và nổi tiếng thuộc miền Toscana ở Ý Đại. Lợi có hai chàng quý tộc giàu có và danh giá tên là Anselmo và Lotario. Họ rất thân nhau và những ai biết hai người đều gọi họ theo cách hoán xưng là đôi bạn. Cả hai đều chưa vợ và còn trẻ, đồng tuế, đồng tâm, khiến họ rất quý mến nhau. Của đáng tội, Anselmo có phần thích đi vào con đường tình ái, còn Lotario lại ham mê săn bắn. Tuy nhiên, khi cần Anselmo có thể dẹp sở thích để chiều theo ý của Lotario, hoặc Lotario cũng dẹp được ý thích của mình để thỏa mãn Anselmo. Hai người sống với nhau thật là ăn ý, tưởng đâu còn hơn cả những bộ phận máy móc của một chiếc đồng hồ. Anselmo yêu say đắm một công nương trong tỉnh, cô này có nhan sắc khuê các rất nết na và thuộc một gia đình quý phái. Xưa nay, mỗi khi định làm việc gì, Anselmo đều hỏi ý kiến của Lotario. Lần này cũng vậy, sau khi được bạn đồng ý, Anselmo quyết định xin cha mẹ cô ta gả con gái cho mình. Quyết rồi thì làm ngay, và chính Lotario là người đi hỏi vợ cho Anselmo. Lotario lo liệu công việc rất hợp ý của bạn và chỉ ít lâu sau, Anselmo đã làm chủ con người mà chàng ao ước. Camilla cũng rất hài lòng có một người chồng là Anselmo, và nàng không ngớt lời cảm ơn Thượng Đế và Lotario là người đã mang lại hạnh phúc cho mình. Trong mấy ngày hôn lễ, những ngày này bao giờ cũng tươi đẹp, Lotario vẫn tiếp tục lui tới nhà Anselmo để chúc tụng mừng vui với bạn. Nhưng qua mấy ngày cưới rồi, khi những cuộc thăm hỏi, chúc tụng đã vãn, Lotario bắt đầu thưa đi lại nhà bạn. Chàng nghĩ rằng, và tất cả những ai tế nhị cũng đều nghĩ như vậy. Không nên lai vãng quá nhiều nhà những người bạn có vợ như khi họ còn ở một mình, vì tuy rằng không ai có thể và được phép nghi ngờ tình bằng hữu chân chính, cần phải rất thận trọng đối với danh dự của một người chồng vì ngay anh em ruột cũng có thể xúc phạm tới, huống chi bạn bè. Anselmo đã nhận thấy Lotario thưa đi lại chơi bời. Chàng hết sức than phiền với bạn, nói rằng nếu như biết cuộc hôn nhân làm cho hai người không được gặp nhau như khi trước, chàng sẽ không bao giờ lập gia đình. Và nếu như quan hệ tốt giữa hai người trước kia, khi chàng chưa có vợ, đã khiến cho họ được tặng một danh từ rất đáng yêu là đôi bạn tri kỷ, thì ngày nay, không nên vì quá thận trọng mà vô cớ để mất một cái tên hay ho quý giá như vậy. Rồi Anselmo cầu khẩn, nếu ta có thể dùng được danh từ này trong quan hệ giữa hai người. Lotario hãy coi nhà chàng như nhà mình và hãy đi lại như trước. Chàng còn nói thêm rằng ý muốn của chàng cũng là ý muốn của vợ chàng, và một khi Camilla đã biết rõ tình bạn giữa hai người trước kia, nàng sẽ thắc mắc trước thái độ lạnh nhạt của Lotario. Anselmo đã nói như vậy và còn nói nhiều nữa nhằm thuyết phục bạn giữ quan hệ mật thiết như trước, và Lotario cũng đã đáp lại lòng mong muốn của Anselmo một cách rất khéo léo tế nhị, khiến Anselmo không còn điều gì phải than phiền nữa. Hai người thỏa thuận với nhau là cứ hai ngày trong một tuần và các ngày lễ, Lotario sẽ đến ăn cơm tại nhà Anselmo. Tuy đã thống nhất với nhau như vậy song Lotario vẫn giữ gìn sao cho khỏi ảnh hưởng tới danh dự của bạn, vì chàng coi trọng thanh danh của Anselmo còn hơn cả của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nói rất đúng rằng một người được trời ban cho một cô vợ đẹp cần phải chú ý xem những người bạn đến chơi với mình là ai, cũng như xem những bạn gái của vợ mình là ai, vì có những việc không thực hiện được và không bàn tính được ở những nơi công cộng, đền đài, hội hè. Không phải lần nào các ông chồng cũng từ chối không cho vợ đi tới những nơi này. Nhưng lại rất dễ giải quyết tại nhà một người bạn gái hoặc họ hàng mà ta vẫn tin tưởng xưa nay. Lotario còn nói rằng những người có vợ cần có bạn tốt để họ chỉ cho những thiếu sót, vì xưa nay một người chồng quá yêu vợ thường không dám bảo vợ làm một việc gì có lợi hoặc ngăn vợ làm một việc gì có hại, sợ vợ giận, nhưng nếu anh ta được một người bạn vạch cho thấy cái sai thì sẽ sửa được một cách dễ dàng. Thế nhưng tìm đâu ra một người bạn khôn ngoan, trung hậu và chân chính như Lotario đòi hỏi? Quả thật tôi không biết, chỉ có Lotario là một người bạn như vậy, vì chàng rất chăm lo đến danh dự của Anselmo và thường tìm cách tránh né, giảm bớt hoặc rút ngắn những ngày hai người hẹn gặp nhau, để cho những kẻ dỗi việc và những cặp mắt tinh quái không thể nói gì được mỗi khi họ thấy có một chàng trai giàu có thuộc dòng dõi quý tộc và có nhiều đức tính khác vào nhà một người đàn bà xinh đẹp như Camilla. Tuy đạo đức và phẩm giá của Camilla cũng đủ để ngăn chặn những kẻ xấu mồm, nhưng Lotario không muốn thanh danh của nàng cũng như của Anselmo có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, những ngày phải tới thăm bạn như đã thỏa thuận, Lotario làm những việc khác lấy cớ là không thể bỏ được, và thế là một bên thì trách móc, một bên cứ thanh minh, mất bao nhiêu thời giờ. Một hôm, trong lúc hai người đi chơi trên một cánh đồng ở ngoại thành, bỗng Anselmo nói với bạn như sau. Bạn Lothario thử nghĩ xem, Thượng Đế đã ưu đãi tôi, đặt tôi vào một gia đình quyền quý, cho tôi nhiều của cải. Của cải thiên nhiên cũng như tiền bạc châu báu, đặc biệt là đã cho tôi một người bạn như anh và một người vợ như Camilla, hai báu vật mà tôi rất quý trọng, và nếu như tôi không quý trọng đúng mức ít nhất tôi cũng đã quý hết mức. Thế nhưng, trước một sự ưu đãi như vậy, tôi vẫn không đền đáp lại một cách tương xứng. Thật ra, với tất cả những ân huệ đó, con người ta thường đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi, riêng tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ đau khổ, bực bội nhất thiên hạ. Không biết từ bao giờ, có một mong ước lạ lùng, khác thường ám ảnh và thôi thúc tôi, khiến tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình, và tôi tự kết tội, tự trách móc, cố gắng không thổ lộ điều đó với ai và không nghĩ tới nữa. Nhưng bây giờ đã tới lúc tôi phải nói ra và bày tỏ riêng với anh, tin tưởng rằng với sự kín đáo và sự sốt sắng của một người bạn chân chính như anh, nỗi thắc mắc của tôi sẽ chóng được giải quyết, và rồi nhờ có sự nhiệt tình của anh, hiện nay tôi buồn rầu bao nhiêu vì điều mong ước điên rồ đó, sau này tôi sẽ trở lại vui vẻ bấy nhiêu. Nghe Anselmo nói, Lothario lấy làm ngạc nhiên lắm, không hiểu bạn mình mở đầu dài dòng loanh quanh như vậy nhằm mục đích gì. Chàng cố đoán xem mong ước nào đã ám ảnh đầu óc bạn mình, nhưng không sao đoán chúng, và để khỏi phải hồi hộp vì sự chờ đợi, chàng bảo Anselmo. Nếu anh cứ phải rào trước đón sau để nói lên những ý nghĩ thầm kín của mình thì thật là anh đã xúc phạm đến tình bạn thắm thiết của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể chắc chắn tìm thấy ở tôi những lời khuyên nhủ hoặc một giải pháp để thỏa mãn điều mong ước của anh. Thật vậy, Anselmo đáp, và với một lòng tin tưởng vào anh, tôi xin thưa với bạn Lothario của tôi rằng điều mong ước lâu nay ám ảnh tôi như sau: tôi muốn biết Camilla, vợ tôi, có thật nết na, hoàn hảo như tôi tưởng không, và tôi không thể biết được sự thật đó nếu không thử thách nàng, vì có qua thử thách mới thấy được những đức tính của nàng, cũng như lửa chứng minh những đức tính của vàng vậy. Bạn ạ, tôi nghĩ rằng một người đàn bà có nết na hay không còn tùy xem người đó có bị ai theo đuổi hay không, và một người đàn bà không siêu lòng trước những lời thề tốt, những món quà cắp, những giọt nước mắt hoặc những sự chiều chuộng thường xuyên của những kẻ yêu mình một cách quá sốt sắng, một người như vậy mới gọi là cứng rắn được. Làm sao có thể khen một người đàn bà là nết na được một khi không có ai khuyến khích người đó làm điều bậy bạ? Nếu một người đàn bà tỏ ra rụt rè e lệ, điều đó có gì là lạ một khi người đó không gặp cơ hội để tự thả lòng hoặc biết rằng nếu chồng bắt được mình làm bậy thì sẽ không tha tội chết. Cho nên, đối với một người đàn bà tỏ ra nết na chỉ vì sợ hãi hoặc vì không gặp dịp, tôi không quý trọng như đối với một người đàn bà bị theo đuổi cầu khẩn nhưng vẫn thắng cuộc. Vì những lý lẽ ấy và nhiều lý lẽ khác nữa mà tôi có thể viện ra đây để làm cho ý kiến của tôi thêm vững chắc, tôi muốn rằng Camilla vợ tôi phải trải qua những khó khăn đó và phải được thử thách, nàng sẽ bị một người theo đuổi tỏ tình, một người tài hoa xứng đáng được nàng yêu lại. Nếu nàng thắng được trận này như tôi tin tưởng, tôi sẽ rất hạnh phúc và tôi có thể nói được rằng điều mong ước của tôi đã được toại nguyện. Tôi sẽ nói rằng tôi đã may mắn lấy được một người vợ cứng rắn như một hiền nhân đã phát biểu là ai sẽ lấy được nàng. Còn nếu như sự việc xảy ra trái ngược với ý nghĩ của tôi sẽ chịu đựng được nỗi buồn phiền. Một nỗi buồn phiền do cuộc thí nghiệm đau đớn này gây ra. Vì tôi vui sướng thấy ý kiến của tôi được xác minh. Bạn Lothario, tất cả những lời anh sẽ nói để bác ý kiến của tôi không có tác dụng làm cho tôi từ bỏ ý định của tôi đâu, cho nên tôi muốn rằng anh sẽ nhận lời thực hiện giúp cho. Trong khi tiến hành, tôi sẽ tạo cơ hội khiến anh không thiếu một thứ gì mà tôi thấy cần thiết để theo đuổi một người đàn bà đứng đắn, nết na, kín đáo và không vụ lợi. Một trong những nguyên nhân khiến tôi trông cậy vào anh trước một việc khó khăn như vậy là vì nếu Camilla có bị anh cám dỗ thì điều đó cũng không gây ra hậu quả tai hại, và ta vẫn biết được sự thật mà không xảy ra điều gì đáng tiếc. Như vậy, tôi chỉ bị xúc phạm bởi một ý định chứ không phải bởi một hành động của Camilla, và sự xúc phạm đó sẽ được vùi sâu chôn chặt nhờ vào sự kín đáo của anh, vì tôi biết rằng một khi chuyện này liên quan đến tôi, anh sẽ giữ kín như bưng. Bởi vậy, nếu anh muốn tôi có một cuộc sống xứng đáng với tên gọi của nó, hãy đi ngay vào cuộc chiến đấu tình cảm này, không lề mề chậm chạp mà phải nhanh nhẹn sốt sắng, sao cho xứng đáng với lòng mong muốn của tôi và sự tin cậy giữa tình bạn của đôi ta. Trong khi Anselmo thốt ra những lời như vậy, Lothario vẫn chăm chú nghe, không nói năng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Anselmo ngừng lời, Lothario nhìn bạn hồi lâu như nhìn một vật gì xa lạ chưa từng thấy bao giờ, một vật làm cho chàng phải ngạc nhiên sửng sốt. Cuối cùng chàng lên tiếng. Bạn Anselmo, tôi không sao tin được rằng những điều anh vừa nói không phải là những câu nói đùa. Nếu tôi nghĩ rằng anh nói thật, tôi đã không để anh nói hết, và khi tôi không nghe anh nói nữa tức là tôi đã cắt ngang bài diễn văn dài dòng của anh. Tôi cho rằng một là anh không hiểu tôi, hai là tôi không hiểu anh. Nhưng không, tôi biết rõ rằng anh là Anselmo và anh cũng biết tôi là Lothario. Điều đáng buồn là bây giờ tôi nghĩ rằng anh không còn là chàng Anselmo trước kia và chắc anh cũng đã nghĩ rằng tôi không còn là Lothario như ngày trước bởi vì những lời anh vừa thốt ra không phải là những lời của Anselmo bạn tôi, và những điều yêu cầu của anh cũng không phải để cho Lothario này giải quyết. Ta cần thử thách bạn bè, song phải giao cho họ những việc làm đàng hoàng minh bạch. Tôi muốn nói là không sử dụng tình bạn vào những việc chống lại đạo trời. Nếu một người tầm thường còn nghĩ được như vậy thì một giáo đồ Kitô phải hiểu biết hơn rằng không nên vì tình bạn mà làm điều trái đạo lý. Và chỉ khi nào cần bảo vệ danh dự và cuộc sống của bạn mình, chứ không phải vì những lý do hão huyền nào khác, người ta mới phải cưỡng lại những luật lệ của trời đất. Anselmo, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết, phải chăng danh dự hoặc cuộc sống của anh bị đe dọa khiến tôi phải giúp anh làm một công việc đáng ghét theo yêu cầu của anh như vậy? Chắc chắn là không, trái lại, theo tôi hiểu, anh yêu cầu tôi hủy hoại danh dự và cuộc đời của anh và cả của tôi nữa. Nếu tôi làm cho anh mất danh dự tức là tôi giết chết anh, vì không có danh dự còn đáng buồn hơn là chết. Và một khi tôi là công cụ gây ra tai họa cho anh, tôi cũng sẽ nhục nhã không sống nổi. Bạn Anselmo, chớ ngắt lời tôi và hãy lắng nghe tôi nói những ý nghĩ của tôi về điều mong ước của anh, sau đó tha hồ cho anh có ý kiến, tôi sẽ nghe. Được lắm, Anselmo đáp, xin anh cứ nói. Lothario tiếp tục, Anselmo, tôi cảm thấy lúc này đầu óc anh cũng giống như đầu óc của những người Moro vậy. Đối với họ, không thể dùng những lời trong Thánh Kinh, những lý lẽ rút ra từ trí tuệ con người hoặc từ những tín điều để làm cho họ thấy rằng họ đã theo tà đạo. Trái lại phải đưa ra cho họ những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, rõ ràng, với những chứng minh bằng toán học không thể chối cãi được như khi ta nói. Nếu ta trích những phần bằng nhau ở hai phần bằng nhau thì những phần còn lại vẫn bằng nhau. Một khi nói như vậy họ vẫn không hiểu, và chắc là họ không hiểu, phải lấy tay chỉ vào tận mắt họ. Ấy thế mà vẫn không ai làm cho họ thấy được những chân lý tôn giáo thiêng liêng của chúng ta. Bây giờ, tôi cũng sẽ phải dùng cách đó đối với anh vì điều mong ước của anh quả là quá quẩn, vượt ra ngoài lý trí con người, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tốn thời giờ giải thích để làm cho anh nhận ra sự ngớ ngẩn của anh. Tôi phải gọi như vậy vì không còn danh từ nào khác nữa. Thậm chí tôi muốn bỏ mặc anh để trừng phạt điều mong ước điên rồ của anh. Nhưng tình bạn của tôi đối với anh không cho phép tôi đối xử quá gay gắt và cũng không muốn tôi để cho anh lâm vào một tình trạng nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và để anh nhìn thấy rõ điều đó, Anselmo, anh hãy trả lời tôi, anh đã chẳng nói rằng tôi phải theo đuổi một người đàn bà kín đáo, cám dỗ một người đàn bà đứng đắn, mua chuộc một người đàn bà không vụ lợi, lung lạc một người đàn bà khôn ngoan ư, phải, anh đã nói như vậy. Nếu anh đã biết rằng vợ anh kín đáo, đứng đắn, không vụ lợi và khôn ngoan, thử hỏi anh còn muốn gì nữa? Nếu anh cho rằng nàng sẽ vượt qua được những cuộc tấn công của tôi, chắc chắn nàng sẽ vượt được, liệu sau này anh còn những danh từ gì đẹp đẽ hơn để tặng nàng ngoài những danh từ mà nàng hiện đã có, và liệu nàng có hơn bây giờ ở điểm nào không? Hoặc anh không tin rằng nàng nết na như anh đã khen, hoặc anh không hiểu mình muốn gì. Nếu anh không tin vợ anh nết na như anh đã nói thì còn thử thách làm gì nữa, hãy coi đó là một người đàn bà xấu xa, muốn đối xử thế nào tùy ý, nhưng nếu vợ anh là một người đức hạnh như anh nghĩ thì đem sự thật ra thử thách là một điều khờ dại, vì sau khi đã thử, sự thật vẫn là sự thật kia mà. Cho nên có thể kết luận rằng làm những việc lợi ích hại nhiều là dại dột liều lĩnh, nhất là khi ta không bị thúc ép, và những việc làm đó rõ ràng là một sự điên rồ. Người ta chỉ làm những việc khó khăn nguy hiểm vì Thượng Đế hay vì nhân loại, hoặc vì cả hai, những việc làm vì Thượng Đế là những việc mà các vị thánh đã làm trước đây. Những vị này về hình thức cũng như mọi người trần nhưng muốn sống một cuộc đời của thiên thần. Những việc làm vì nhân loại khiến con người ta phải vượt qua bao biển cả, qua bao địa phương thủy thổ khác nhau, qua bao nhiêu đất nước xa lạ để tìm ra những của cải quý giá. Lại còn những việc làm vì Thượng Đế và nhân loại của những chiến binh dũng cảm khi thấy trên tường thành của đối phương một lỗ hổng nhỏ do một viên đạn trái phá bắn vào, đã lao lên như bay giữa muôn ngàn cái chết đang chờ đợi họ, không chút sợ hãi, không phàn nàn và cũng không cần biết sự nguy hiểm đang đe dọa mình, được khích lệ bởi lòng tin và lòng mong muốn phụng sự Đức Vua và Tổ quốc. Đó là những việc người ta thường làm, tuy đầy gian lao nhưng hiển hách, vinh quang và hữu ích. Còn việc anh định làm không được Chúa ban khen, không mang lại của cải quý giá và cũng không được người đời ca tụng. Dù việc đó có làm cho anh thỏa mãn, anh cũng không trở nên vinh hiển, giàu có, danh giá hơn bây giờ. Còn nếu kết quả ngược lại, anh sẽ phải chịu một sự đau khổ lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Đừng tưởng rằng không ai biết nỗi bất hạnh của anh đâu, và lại chỉ cần bản thân anh nhìn thấy sự bất hạnh của mình cũng đủ đau lòng lắm rồi. Để chứng minh điều này, tôi xin đọc một đoạn trong cuối phần thứ nhất tập thơ Nhan Đề Những Giọt Nước Mắt của San Pedro của thi sĩ nổi danh Luis Tansilo. Khi trời rạng, Pedro cảm thấy nỗi đau khổ và hổ thẹn càng tăng lên. Và tuy không có ai, chàng xấu hổ với chính mình về lỗi lầm đã gây ra. Đối với kẻ trượng phu, chỉ cần có trời đất biết sai lầm của mình cũng đủ nhục nhã rồi, hà tất phải chờ tới khi mọi người đều biết. Bởi vậy, dù không ai biết, anh vẫn đau khổ, anh vẫn phải khóc, không phải bằng những giọt nước mắt mà bằng những giọt máu trong tim, giống như ông thầy khờ dại kể trong tập thơ đã đem thử chiếc bình một mà chàng Zainando khôn ngoan không dám động tới. Tuy tập thơ này cũng chỉ là chuyện tưởng tượng nhưng nó chứa đựng những đạo lý đáng được suy nghĩ, hiểu thấu và học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, điều tôi sắp nói ra đây sẽ làm cho anh thấy sai lầm lớn mà anh đang cố tình mắc phải. Anselmo, tôi xin hỏi anh, nếu trời kia hay số phận may mắn khiến cho anh được làm chủ một viên kim cương rất quý, rất đẹp, ngay những người sành sỏi trông thấy cũng phải thích và nhất trí công nhận đó là viên đá đẹp nhất, sáng nhất, trong trẻo nhất loại, và chính anh cũng phải công nhận như vậy, không có điều gì nói ngược lại, thử hỏi anh có nên có ý định đặt viên kim cương đó lên trên một cái đe rồi lấy búa thẳng cánh nện xuống để xem nó có rắn hay không? Ví thử anh cứ làm việc đó và viên đá quý vẫn nguyên vẹn sau cuộc thử thách dại dột đó, nó cũng không vì thế mà trở nên quý giá hơn. Còn nếu nó bị vỡ, điều có thể xảy ra, có phải là anh mất hết không? Đúng là mất hết, và chủ nhân viên đá quý còn bị mọi người coi là một kẻ khờ dại. Bạn Anselmo, phải thấy rằng đối với anh cũng như với mọi người, Camilla là viên đá quý nọ và thật là khờ dại nếu ta đập thử cho vỡ. Và chăng dù nàng có giữ được nguyên vẹn cũng chẳng danh giá gì hơn bây giờ, trái lại nếu nàng lỡ lầm không chống đỡ nổi, hãy thử nghĩ xem nàng sẽ ra sao một khi đã thất tiết, và anh sẽ phải tự trách mình đến đâu vì đã gây ra sự hủy diệt cho nàng và cho cả bản thân anh. Phải biết rằng không có vàng bạc châu báu nào trên đời này quý giá bằng một người đàn bà trong trắng nết na, và tất cả danh dự của người đàn bà tùy thuộc vào những nhận xét tốt của mọi người xung quanh. Anh đã biết là vợ anh rất mực nết na, vậy còn nghi ngờ sự thật đó làm gì? Bạn ạ, đàn bà là một động vật không hoàn thiện, chớ nên vứt những chướng ngại vật trên đường đi để họ va phải và ngã nhào, trái lại phải dọn đường lối quang quẻ khiến cho họ có thể nhanh chân nhẹ bước tiến tới sự hoàn thiện mà họ còn thiếu, tức là đức hạnh. Các nhà sinh vật học kể rằng con chồn trắng là một con vật bé nhỏ có bộ lông trắng muốt. Các nhà đi săn muốn bắt nó thường dùng kế như sau, biết được những nơi nó hay đi qua, họ lấy bùn chặn lại rồi lùa cho con vật chạy về phía đó. Khi con chồn thấy đống bùn, nó dừng lại và chịu cho người ta bắt để khỏi phải qua đống bùn lầy sợ bẩn bộ lông trắng mà nó còn quý hơn cả tự do và cuộc đời của nó. Người đàn bà trong trắng nết na cũng tựa như con chồn trắng kia, và đức hạnh của họ còn trong trắng hơn cả băng tuyết. Người nào muốn cho họ gìn giữ được đức tính đó, không để mất mắt phải dùng cách khác, không nên đánh bẫy họ bằng những quà cáp và những lời tán tỉnh của những anh đàn ông quá sốt sắng như thể dùng bùn đánh bẫy lũ chồn vậy. Dù người đàn bà có đủ hay không có đủ đạo đức và nghị lực để tự mình đạp bằng và vượt qua những chướng ngại vật đó, ta cũng phải tránh trước cho họ và chỉ nên cho họ nhìn thấy những điều hay lẽ phải. Người đàn bà nết na giống như chiếc gương pha lê, bình thường thì trong sáng nhưng chỉ cần hà hơi vào là mặt gương hoen ố xỉn lại ngay. Phải coi người đàn bà đức hạnh như một vật thiêng liêng, chỉ để thờ phụng không được đụng tới. Phải gìn giữ nâng niu họ như một vườn đầy hoa hồng và các thứ hoa khác mà chủ nhân không đồng ý cho ai đặt chân đụng tay vào, đứng xa sau hàng rào sắt mà thưởng thức hương thơm sắc thắm của vườn hoa cũng đủ rồi. Cuối cùng, tôi muốn đọc cho anh nghe một vài câu thơ tôi còn nhớ được trong một buổi xem kịch. Tôi thấy những câu thơ này rất phù hợp với câu chuyện của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ông già khôn ngoan đã khuyên nhủ một người bạn phải giữ gìn con gái của mình, ông ta nói. Người đàn bà giống như tấm kính, không nên thử xem nó có dễ vỡ hay không vì mọi việc đều có thể xảy ra. Rất có thể kính sẽ vỡ và thật là dại dột đem thử một vật không thể lành trở lại một khi đã vỡ. Đó là ý nghĩ chung của thiên hạ và ý nghĩ đó đúng. Vì nếu trên đời có những người như Danae thì cũng có những trận mưa vàng. 2. Anselmo, tất cả những điều tôi nói tới giờ liên quan đến anh, bây giờ cũng cần nói về phía tôi một chút. Nếu tôi nói dài, hãy tha lỗi cho, chẳng qua chỉ vì anh tìm đường rậm mà đi rồi lại muốn tôi cứu anh ra khỏi. Anh coi tôi là bạn, nhưng lại muốn tôi bị mất danh dự vì một điều trái ngược với tình bằng hữu. Đã vậy anh còn muốn tôi làm mất danh dự của anh. Rõ ràng anh muốn tôi mất danh dự vì một khi Camilla thấy tôi tán tỉnh nàng theo yêu cầu của anh, chắc chắn nàng sẽ coi tôi là một kẻ xấu xa, hèn hạ vì tôi đã làm một điều xa lạ với con người tôi và tình bạn của anh đối với tôi. Ngoài ra anh còn muốn tôi làm mất danh dự của anh. Điều này cũng rất rõ vì khi thấy tôi theo đuổi, Camila sẽ nghĩ rằng tôi đã phát hiện ra những chỗ yếu của nàng nên mới dám tỏ tình như vậy, và một khi nàng bị xúc phạm tức là anh cũng bị xúc phạm. Người ta thường nghĩ về ông chồng của một người đàn bà ngoại tình như sau, một người chồng, dù không biết vợ mình ngoại tình, dù không tạo điều kiện cho vợ mình làm điều bậy bạ, dù không thiếu sự chăm nom giữ gìn, vẫn bị thiên hạ gán cho những danh từ xấu xa, và trước hành vi tội lỗi của người đàn bà, người ta vẫn nhìn người chồng bằng con mắt khinh rẻ chứ không thương xót dù biết rằng nỗi bất hạnh đó không do người chồng gây ra mà do chính người vợ kia. Bây giờ tôi muốn nói cho anh biết nguyên nhân vì sao khi vợ làm điều bất chính, chính người chồng lại bị mất danh dự mặc dù anh ta không biết chuyện gì, không có lỗi gì, hoặc không làm điều gì khiến cho vợ mình đi theo kẻ khác. Hãy chịu khó nghe tôi nói vì những điều này chỉ có lợi cho anh. Khi Chúa tạo thành người cha đầu tiên của nhân loại trên trái đất này là Adam, có kể lại rằng người đã làm cho chàng ngủ thật say và trong khi Adam ngủ, người đã rút chiếc xương sườn cụt ở thân bên trái của chàng, tạo ra mẹ của chúng ta là Eva. Khi Adam tỉnh dậy nhìn thấy Eva, chàng nói, đây là thịt của thịt tôi, xương của xương tôi. Chúa bèn nói, vì người đàn bà này, người đàn ông sẽ không ở với cha mẹ mình nữa, và hai người sẽ cùng xương cùng thịt như nhau. Từ đó, phép hôn phối được thiết lập và giữa hai người có những sợi dây ràng buộc mật thiết, chỉ có cái chết mới làm cho họ xa rời nhau. Sự tụ hợp mầu nhiệm này chứa đựng một sức mạnh và một hiệu quả rất lớn khiến hai người khác biệt nhau lại cùng máu thịt như nhau. Hơn thế, những cặp vợ chồng hòa hợp tuy có hai linh hồn nhưng cùng chung một ý chí. Vì máu thịt của vợ và chồng là một nên khi máu thịt của người vợ mang những vết nhơ bẩn hoặc bị hư hại, máu thịt của người chồng cũng phải chịu ảnh hưởng tuy rằng như đã nói ở trên, chàng ta không làm gì để gây ra chuyện không hay đó. Khi chân hoặc một bộ phận trong người bị đau, toàn thân cũng cảm thấy đau vì vẫn là da thịt ấy cả. Khi mắt cá chân đau thì đầu cũng cảm thấy đau tuy đầu không gây ra sự đau đớn đó cho mắt cá. Cho nên khi vợ mất danh dự chồng cũng phải chịu lây một phần vì hai người đã là một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay những chuyện xấu xa đều phát sinh từ máu thịt và những chuyện xấu xa hư hỏng của người đàn bà cũng phát sinh từ đó, cho nên nhất thiết người chồng phải chịu một phần và phải chịu ô danh dù chàng có biết chuyện đó hay không. Anselmo, phải thấy rằng anh tự chuốc lấy tai họa nếu muốn khuấy động cuộc sống thanh bình của vợ anh. Vì một sự hiếu kỳ dại dột viển vông, anh muốn thức tỉnh những ham muốn vùi sâu trong lòng người vợ trong trắng của anh. Phải thận trọng vì lợi bất cập hại. Thôi, tôi chỉ nói thế vì không đủ lời diễn tả. Nếu tất cả những điều tôi đã nói không đủ cho anh thay đổi ý định không tốt của anh hãy đi tìm người khác đưa anh tới ô nhục và đau khổ. Tôi không làm việc đó đâu dù tôi mất bạn mất bè, một sự mất mát lớn nhất đối với tôi. Tới đây, chàng Lotario đức độ và khôn ngoan ngừng lời. Anselmo tỏ ra rất bối rối và tư lự, hồi lâu không đáp. Cuối cùng chàng mới lên tiếng, bạn Lotario, anh đã thấy tôi hết sức chăm chú nghe những điều anh muốn nói với tôi. Qua những lý lẽ, những dẫn chứng cùng những sự so sánh của anh, tôi thấy anh là một con người rất mực khôn ngoan, một người bạn rất mực chân chính. Tôi công nhận và thú nhận rằng nếu tôi không nghe lời khuyên của anh, cứ khăng khăng làm theo ý kiến của mình thì sẽ không gặp điều hay mà chỉ gặp điều dở. Thế nhưng anh phải thấy rằng lúc này tôi đang mắc một bệnh giống như những người đàn bà thường mắc phải khiến cho họ thèm ăn đất phấn than cùng những thứ khác tởm hơn, nhìn cũng đủ ghê nói chi ăn vào bụng. Cho nên, phải làm cách nào cho tôi khỏi bệnh và việc này cũng dễ thôi, chỉ cần anh bắt đầu tán tỉnh Camila một cách nhẹ nhàng kín đáo chắc nàng không quá nhẹ dạ mới nghe một vài lần đã siêu lòng ngay đâu. Chỉ bằng cách đó tôi mới yên tâm và anh cũng mới làm tròn bổn phận đối với tình bạn của chúng ta vì không những anh làm cho tôi sống lại mà còn làm cho tôi tin rằng tôi không mất danh dự. Bắt buộc anh phải làm việc này vì một lý do sau đây, một khi tôi đã nhất quyết thực hiện việc này, anh sẽ không để tôi bộc lộ ý nghĩ điên rồ của tôi với người khác vì điều đó đe dọa danh dự của tôi mà anh rất muốn bảo vệ. Còn về phần anh, nếu vì phải theo đuổi Camila mà danh dự bị xúc phạm, điều đó không ngại lắm vì sau khi thử thách và thấy vợ tôi vẫn giữ được tiết hạnh, anh có thể nói rõ sự thật và sẽ lấy lại được tín nhiệm như trước. Anh làm việc này không có gì mạo hiểm lắm mà lại thỏa mãn được điều mong ước của tôi. Thôi hãy bắt tay vào việc dù có gặp trở ngại khó khăn. Như tôi đã nói, chỉ cần anh thử một vài lần thôi là ta có thể kết thúc được. Thấy Anselmo một mực không thay đổi và mình không còn lý lẽ hoặc dẫn chứng gì khác đưa ra để thuyết phục bạn, mặt khác thấy bạn dọa sẽ bộc lộ điều mong ước điên rồ đó với người khác, Lotario đành phải chiều theo ý bạn, nhận lời để tránh một tai họa lớn hơn. Tuy nhiên chàng định bụng sẽ tiến hành thật khéo, vừa không xúc phạm tới tâm tư tình cảm của Camila, vừa thỏa mãn được Anselmo. Chàng bảo bạn không cần nhờ người khác vì chàng sẽ làm việc này và sẽ tiến hành ngay khi nào thấy thuận tiện. Angelmo ôm chặt lấy Lothario, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, như thể chàng vừa nhận được một ân huệ gì lớn lắm. Hai người thỏa thuận với nhau là ngày hôm sau sẽ tiến hành, Angelmo sẽ tạo cơ hội thời gian để Lothario gặp gỡ riêng với Camilla và sẽ trao tiền cùng các vật quý để chàng tặng cho Camilla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angelmo còn khuyên Lothario dùng đàn ngọt hát hay và làm thơ ca ngợi để lung lạc Camilla, và nếu Lothario ngại thì chàng sẽ làm hộ. Lothario đồng ý tất, nhưng trong bụng chàng có ý định khác hẳn. Bàn bạc xong xuôi, cả hai trở về nhà Angelmo. Ở nhà, Camilla ngóng ngóng chờ chồng vì thường ngày Angelmo không bao giờ về chậm như vậy. Sau đó, Lothario về nhà mình. Angelmo vui vẻ bao nhiêu thì Lothario tư lự bấy nhiêu, vì không biết làm cách nào để giải quyết ổn thỏa việc làm dại dột này. Đêm hôm đó, chàng nghĩ ra một kế để lừa được Angelmo mà không phật ý Camilla, và ngày hôm sau, chàng đến nhà bạn ăn cơm. Camilla tiếp đãi Lothario rất ân cần và thịnh soạn vì chàng là bạn thân của chồng mình. Sau khi ăn xong và đã dọn bàn, Angelmo bảo Lothario ở nhà với Camilla trong lúc chàng có việc cần phải đi, trong một tiếng rưỡi sẽ về. Camilla nằn nỉ chồng ở nhà, còn Lothario thì xin đi theo, nhưng Angelmo không nghe ai cả. Đã thế, chàng còn yêu cầu Lothario chờ cho tới khi chàng về vì có một việc rất quan trọng cần bàn. Chàng lại dặn Camilla phải tiếp chuyện Lothario trong khi chờ. Tóm lại, chàng đã khéo tạo ra một sự vắng mặt cần thiết. Hay một sự vắng mặt dại dột, khiến không ai có thể ngờ là đóng kịch. Angelmo đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Camilla và Lothario vì những người làm đều đi ăn cơm. Thế là Lothario đã bị bạn dồn vào giữa trận địa với kẻ thù trước mặt, một kẻ thù bằng sắc đẹp của mình có thể đánh bại được cả một đội hiệp sĩ vũ trang. Kể ra Lothario lo ngại là đúng, chàng đã đối phó ra sao? Chàng đặt cánh tay lên ghế, bàn tay tì vào má, xin lỗi Camilla về thái độ khiếm nhã của mình, nói rằng muốn nghỉ một lát trong khi chờ Angelmo về. Thấy vậy, Camilla mời chàng sang phòng khách nghỉ trên ghế có đệm cho được êm hơn, nhưng Lothario từ chối, cứ thế ngủ. Angelmo trở về, thấy Camilla ở trong buồng riêng còn Lothario đang ngủ một mình, nghĩ rằng có lẽ vì mình vắng mặt khá lâu nên hai người đã có đủ thời giờ không những để chuyện trò mà còn để ngủ. Chàng định bụng chờ cho Lothario tỉnh dậy sẽ kéo ra khỏi nhà để hỏi tình hình. Mọi việc đều xảy ra như ý Angelmo. Lothario tỉnh giấc, hai người kéo nhau ra ngoài, rồi Angelmo hỏi bạn điều mình đang muốn biết. Lothario đáp, theo ý tôi, ta không nên bộc lộ hết ý tứ ngay lần đầu, cho nên tôi mới chỉ ca ngợi sắc đẹp của Camilla, rằng khắp cả tỉnh đều chỉ nói đến nhan sắc và tài trí của nàng. Tôi thấy bước đầu nên làm như vậy để gây được cảm tình khiến nàng sẽ sẵn sàng nghe một lần khác. Đây là tôi bắt chước mưu con quỷ khi nó muốn lừa một đối phương có chuẩn bị. Bản thân con quỷ là đen tối, nhưng nó lại biến hóa thành thiên thần rực ánh hào quang, khoác trên người một hình thức mỹ miều. Nếu lúc đầu mưu kế của nó không vỡ lở, cuối cùng nó mới lộ nguyên hình và hạ thủ đối phương. Angelmo nghe xong lấy làm hài lòng lắm và hứa hàng ngày sẽ tạo cơ hội cho Lothario. Chàng sẽ vẫn ở nhà nhưng giả vờ bận bịu vào những công việc riêng khiến Camilla không thể nghi ngờ gì hết. Thế rồi ngày này qua ngày khác, Lothario vẫn chẳng nói gì với Camilla. Tuy nhiên, trước Angelmo chàng vẫn trả lời là có nói, nhưng Camilla không hề tỏ ra có hành động gì xấu xa hoặc có dấu hiệu gì khiến chàng thấy có một tia hy vọng nào, rằng nàng còn dọa nếu không từ bỏ ý nghĩ không tốt ấy đi thì nàng sẽ mách chồng. Thấy vậy, Angelmo bảo Lothario, thôi được, cho tới nay vợ tôi đã không siêu lòng trước những lời tán tỉnh. Bây giờ, cần xem nàng có đứng vững trước của cải vật chất không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tôi sẽ đưa anh 2.000 đồng tiền vàng để anh tặng nàng, cùng 2.000 nữa để anh mua đồ nữ trang giữ nàng. Xưa nay đàn bà dù trong trắng nết na, đều thích đeo đồ trang sức và trang điểm đẹp đẽ, nhất là khi họ có nhan sắc. Nếu Camilla vẫn vững vàng, tôi sẽ được thỏa mãn và sẽ không làm phiền anh nữa. Lothario hứa là một khi đã bắt tay vào việc này, chàng sẽ làm đến cùng, dù biết rằng sẽ tốn công vô ích. Ngày hôm sau, chàng nhận được 4.000 đồng tiền vàng. Đối với chàng đó cũng là 4.000 điều lo lắng vì chàng không biết sẽ nói dối bạn ra sao. Tuy nhiên, chàng định tâm sẽ trả lời Angelmo rằng, cũng như trước những lời tán tỉnh, Camilla không hề lay chuyển trước những tặng phẩm và những lời hứa, và như vậy không nên tốn công tốn sức làm gì vì chỉ uổng phí thì giờ mà thôi. Nhưng rủi thay, sự việc lại diễn ra khác hẳn. Một hôm, cũng như mọi lần, Angelmo bố trí cho Lothario và Camilla gặp nhau. Sau đó, chàng lèn vào một buồng bên cạnh và qua lỗ khóa chàng nhìn ra nghe ngóng xem hai người nói gì với nhau. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ, không thấy Lothario nói gì với Camilla. Và dù suốt cả một thế kỷ, chàng ta cũng sẽ không nói gì hết. Anselmo chợt hiểu rằng tất cả những điều bạn mình đã nói về Camilla đều là bày đặt cả. Để xác minh việc này, Anselmo rời khỏi buồng, gọi Lothario ra một chỗ rồi yêu cầu chàng cho biết tình hình thái độ của Camilla. Lothario đáp là chàng không muốn tiếp tục tiến hành nữa vì Camilla tỏ ra rất nghiêm khắc và gay gắt khiến chàng không còn tinh thần để gặp lại nữa. Anselmo bèn nói, thôi đi, Lothario, anh đã không làm đủ bổn phận đối với tôi và không xứng đáng với lòng tin cậy của tôi. Hôm nay tôi đã theo dõi anh qua lỗ khóa và tôi đã thấy anh không nói với Camilla nửa lời, từ đó tôi suy ra rằng anh chưa nói gì với vợ tôi cả. Nếu như vậy, và chắc chắn là như vậy, anh lừa dối tôi làm gì? Tại sao anh mưu mô tước mất của tôi những phương tiện mà tôi có thể có được để thực hiện điều mong ước của tôi? Anselmo chỉ nói thế thôi, nhưng ngần ấy lời cũng đủ làm cho Lothario bối rối sượng sùng. Cảm thấy danh dự bị xúc phạm vì nói dối bị lộ, Lothario hứa với Anselmo là từ giờ phút này, chàng sẽ hết sức chiều ý bạn và không nói dối nữa, và Anselmo có thể thấy được điều đó nếu tò mò theo dõi. Tuy nhiên, Lothario nói thêm, anh không cần phải để tâm theo dõi làm chi vì tôi sẽ hết lòng chiều theo ý anh khiến anh không còn điều gì để ngờ vực nữa. Anselmo tin lời bạn nói, và để cho Lothario được thuận tiện và yên tâm, chàng quyết định vắng nhà trong 8 ngày, đến ở nhà một người bạn tại một làng lân cận. Để có lý do với Camilla về sự vắng mặt của mình, Anselmo đã dặn người bạn này khẩn khoản mời mình về chơi nhà. Anselmo, anh thật đáng thương và cũng thật dại dột. Anh định làm gì? Anh mưu toan gì? Anh đòi hỏi gì? Liệu đấy kẻo anh đang tự hại mình, tự bôi nhọ và tự hủy hoại đấy? Camilla vợ anh là một người đàn bà đức hạnh. Anh đang sống yên ấm với nàng. Không ai phá rối hạnh phúc của anh. Những ý nghĩ của vợ anh không vượt khỏi những bức tường nhà anh. Anh là mặt trời của nàng trên trái đất này, là mục tiêu cho những mong ước của nàng, là hạnh phúc của nàng, là khuôn thước để nàng uốn nắn ý muốn của mình theo ý muốn của anh và của trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi cả cái kho danh dự, sắc đẹp và đức hạnh của nàng đã mang lại cho anh tất cả những cái gì quý giá nhất mà anh mong ước, tại sao anh còn muốn đào đất lên để tìm những nguồn mạch của một kho bảo vật khác xa lạ, một hành động nguy hiểm có thể làm sụp đổ tất cả vì cái kho đó dựa trên những trụ trống yếu ớt. Phải biết rằng kẻ nào đòi hỏi quá mức sẽ không được gì hết. Một thi sĩ đã nói rõ điều đó như sau. Ta đi tìm cuộc sống trong cái chết, sức khỏe trong bệnh tật, tự do trong ngục tù, lối thoát giữa tường kín, lòng trung thành ở một kẻ phản bội. Nhưng số phận của ta, một số phận hẩm hiu, cùng với trời kia muốn rằng ta sẽ mất hết vì ta đã đòi hỏi những điều không thể thực hiện được. Hôm sau, Anselmo về quê người bạn, chàng bảo Camilla rằng trong thời gian chàng đi vắng, Lothario sẽ đến trông nom nhà cửa và ăn cùng với nàng, lại dặn nàng phải chú ý đối xử với Lothario như đối với chàng vậy. Camilla vốn đứng đắn và hiểu biết nên có vẻ không vui trước lệnh của chồng. Nàng đáp, thật là một điều bất tiện để cho người khác ngồi vào ghế của chàng trong lúc chàng vắng mặt. Nếu chàng làm như vậy vì không tin rằng thiếp có thể đảm đương nổi việc nhà, xin hãy để cho thiếp làm thử lần này rồi qua thực tế, chàng sẽ thấy thiếp còn làm được những việc lớn hơn thế nữa. Anselmo đáp lại rằng đó là ý muốn của chàng và Camilla chỉ có một việc là cúi đầu tuân theo. Camilla hứa sẽ làm theo đúng lệnh của chồng dù nàng không vui lòng. Anselmo đi khỏi, ngày hôm sau Lothario tới và được Camilla tiếp đón ân cần và đúng mức. Camilla xếp đặt rất khéo khiến Lothario không lúc nào thấy nàng một mình, trái lại luôn luôn có người hầu kẻ hạ bên cạnh, đặc biệt có một nữ tỳ tên là Leonella mà nàng rất quý mến vì hai người cùng sống với nhau từ hồi còn bé trong nhà cha mẹ Camilla, và đến khi Camilla lấy Anselmo, nàng đem luôn cô hầu này về nhà chồng. Trong 3 ngày đầu, Lothario không nói một câu nào với Camilla mặc dù chàng có thể làm được việc đó trong lúc gia nhân dọn dẹp bàn và đi ăn ở chỗ khác. Camilla đã dặn họ phải ăn thật nhanh và còn bắt Leonella phải ăn trước không được rời nàng một bước. Tuy nhiên cô ả này không thực hiện lệnh của chủ một cách đều đặn vì đầu óc còn bận tính toán những chuyện riêng tư và bản thân cũng cần có thời gian địa điểm riêng để thỏa mãn những yêu cầu của mình, và vì vậy ả thường để hai người ngồi với nhau như thể đó là lệnh của chủ vậy. Nhưng thái độ đứng đắn của Camilla, nét mặt nghiêm trang của nàng, vẻ khiêm nhường của con người nàng, tất cả làm cho cái lưỡi của Lothario cứng lại. Nhưng nếu những đức tính của Camilla có mặt tốt là ngăn chặn được cái lưỡi của Lothario, ngược lại nó cũng có mặt xấu gây tác hại cho cả hai người, số là trong lúc cái lưỡi của Lothario không hoạt động thì cái đầu của chàng được tự do suy nghĩ và chàng có dịp để quan sát những nét khả ái mỹ miều trên con người Camilla khiến một pho tượng đá cũng phải mê mẩn huống chi lòng người. Và trong suốt mấy ngày, đáng lý phải nói chuyện với Camilla, chàng đã dùng thời giờ đó để ngắm nghía và cuối cùng nhận thấy nàng thật đáng yêu. Ý nghĩ này bắt đầu tấn công dần vào sự kính nể của chàng đối với Anselmo. 1000 lần Lothario có ý định đi khỏi tỉnh đến một nơi nào mà Anselmo không nhìn thấy chàng và chàng cũng không nhìn thấy Camilla, nhưng sắc đẹp mê hồn của Camilla đã ngăn và giữ chân chàng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cố đấu tranh với bản thân để xua đuổi những cảm giác khoan khoái mỗi khi nhìn Camilla. Những lúc ngồi một mình, chàng kết tội ý nghĩ điên rồ của mình tự nhiếc là một người bạn và một tín đồ Kitô giáo không tốt. Nhưng chàng so sánh giữa sự điên rồ và cả tin của Anselmo với sự bất tín của mình rồi kết luận là Anselmo có lỗi nặng hơn, tự nhủ rằng có thể bào chữa cho hành động của mình trước Chúa và mọi người, không sợ bị trừng phạt. Quả thật nhan sắc và đức hạnh của Camilla cùng với cơ hội tốt mà người chồng dại dột đã tạo ra khiến Lothario quên hết nghĩa tình, chỉ nghĩ làm sao thỏa mãn được ý thích của mình. Sau 3 ngày liên tục đấu tranh để cố dẹp lòng ham muốn, chàng ta bắt đầu tỏ tình với Camilla, với một vẻ rất lúng túng và những lời lẽ rất tình tứ khiến Camilla phải sửng sốt, chỉ còn biết đứng dậy đi thẳng vào phòng riêng, không đáp nửa lời. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Camilla không làm cho Lothario cụp hy vọng, một niềm hy vọng nảy sinh cùng với tình yêu. Trái lại nó càng làm tăng thêm quyết tâm của chàng. Thấy Lothario có một hành động mà nàng không bao giờ ngờ tới, Camilla không biết xử sự ra sao. Nàng nghĩ rằng phải làm thế nào để Lothario không có điều kiện gặp gỡ lại và ngay đêm hôm đó, nàng sai gia nhân mang đến cho Anselmo một lá thư trong đó nàng viết những dòng sau đây. Cách chương.